Tống lão nhìn thấy trên đầu thành đã chất đống lượng lớn định trang hồn đạo pháo đạn cũng lấy làm kinh hãi, hướng Thì Hưng hỏi. Cái này là do học viện chúng ta tích trữ. Thì Hưng gượng cười lắc đầu, lên tiếng. Không, là đường môn đưa tới. Cách Trương,